Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1378. Sinh mệnh nữ thần, chương 1386. Sinh mệnh nữ thần liền cùng trò chơi đổi mới một cái lớn phiên bản. Toàn bộ phong ấn đại lục hoàn toàn biến dạng. Thế giới quy tắc thanh âm xuất hiện ở mỗi người trong đầu. Bá chủ cấp ma thú sẽ xuất hiện. Đây là so lãnh chúa mạnh hơn quái vật, mắt đỏ quái vật chiến lực toàn diện tăng lên, dã ngoại sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, ngoại trừ quái vật tăng lên, thiên địa linh khí cùng hy hữu thực vật chờ đều sẽ đại lượng xuất hiện. Nói cách khác nếu như có can đảm thám hiểm, như vậy thu hoạch cũng sẽ phi thường phong phú, bất quá cái này cũng muốn nhìn thực tế tình huống, trên thực tế thiên địa dị biến về sau. Thành Thiên Phong công hội cùng tán nhân đoàn thể liền ra ngoài bắt đầu thám hiểm. Nhưng kết quả thương vong thảm trọng, trước đó có thể cùng mình cùng cấp bậc quái vật chiến đấu. Như vậy hiện tại chỉ có thể cùng thứ mấy cái đẳng cấp quái vật chiến đấu. Quái vật chiến lực tăng lên không chỉ một điểm, mà là rất nhiều, long mạch căn cứ tự nhiên cũng nhận thiên địa biến dị mang tới ảnh hưởng. Tối thiểu có 3 con bá chủ cấp ma thú tại long mạch căn cứ phụ cận. Thậm chí còn có cấp chí tôn ma thú lĩnh chủ, toàn diện co vào phòng ngự, quan sát mấy ngày tại để bộ đội ra ngoài thăm dò. Tiểu Cầm ra lệnh, nàng cũng không muốn để Tuyết Nguyệt bộ đội xuất hiện vào lúc này thương vong. Tại thời gian này tiết điểm bên trên cũng không thể xảy ra vấn đề. Đoán chừng rất nhanh đại lục liền sẽ giải trừ phong ấn. Thiên địa dị biến cũng không lâu lắm, Tuyết Nguyệt công hội liền tuyên bố một cái tin tức quan trọng. Đó chính là Tuyết Nguyệt đế quốc thành lập, phát triển cho tới bây giờ. Tuyết Nguyệt công hội hoàn toàn có thể thăng cấp trở thành đế quốc. Đây là toàn bộ công hội cao tầng nhất trí quyết định. Bởi vì Tuyết Nguyệt muốn bắt đầu kiến thiết thuộc về mình tinh cầu. Nếu như không phải thiên địa linh khí bạo động. Đoán chừng Tuyết Nguyệt cao tầng cũng sẽ không lựa chọn hiện tại liền kiến thiết tinh cầu của mình. Đại lục giải trừ phong ấn về sau, long mạch căn cứ khẳng định sẽ gặp phải công kích, mà lại thân phận của Đoạn Thu đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó đến đây báo thù cũng không phải phổ thông vương cấp, mà là cấp chí tôn. Cấp chí tôn tại long mạch xảy ra chiến đấu, khẳng định sẽ đem nơi này cho hủy đi. Đại lượng vật tư cùng nhân thủ thông qua phi thuyền vũ trụ chuyển rời đến lâm thời vũ trụ căn cứ. Về sau hạm đội hướng phía chính Lăng Hương vui thăm dò qua tinh hệ tiến lên. Mặc dù kiến thiết Tuyết Nguyệt tinh cầu của mình phải lượng lớn tài nguyên. Nhưng đây là nhất định phải hoàn thành, giao dịch hệ thống như cũ tại sử dụng. Mặc dù Đoạn Thu đang ngủ say, nhưng hắn đã đem quyền hạn cho Tiểu Cầm đám người. Cho nên có thể dùng giao dịch hệ thống mua sắm một chút trước mắt khó mà thu hoạch tài nguyên. Tỷ như kiến thiết người máy bộ đội, không cần nhân lực kiến thiết, người máy liền có thể giải quyết phần lớn kiến thiết. Tracy cùng Lan Nhược cũng bớt thì giờ đi tới vũ trụ căn cứ họp. Cuối cùng xác định Tuyết Nguyệt tinh cầu sơ bộ cải tạo phương pháp. Đó chính là sử dụng chí tôn tinh thể đến cải tạo tinh cầu. Từ bí cảnh bên trong đạt được không ít chí tôn tinh thể. Hiện tại là thời điểm phát huy được tác dụng. Tuyết Nguyệt tất cả tài nguyên cũng bắt đầu đại chuyển di. Muốn tại đại lục giải trừ phong ấn trước đó giải quyết mọi chuyện cần thiết. Thời gian một năm rất nhanh liền đi qua. Trong lúc này phong ấn đại lục lại xuất hiện một lần linh khí bạo động. Lần này mang tới kết quả là đại lượng vương cấp cường giả phục sinh. Hiện tại mặc kệ là đại công hội vẫn là tiểu công hội trên cơ bản đều có mình vương cấp cường giả. Trấn thủ, phong ấn đại lục cũng bị thế giới quy tắc vô hình cường hóa. Vương cấp tại mặt đất chiến đấu rất khó tạo thành to lớn phá hư. Coi như phá hư nghiêm trọng, bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm nguyên nhân, khôi phục cũng rất nhanh. Trong lúc này long mạch căn cứ bộ đội đánh chết một con bá chủ cấp mắt đỏ ma thú. Đánh lùi hai lần mắt đỏ bầy quái vật công kích, phù không đảo cùng cực băng sơn mạch cũng đều phát sinh to to nhỏ nhỏ chiến tranh. một năm này đến nay Tuyết Nguyệt vẫn là ba tên cấp chí tôn. Nhưng vương cấp cường giả số lượng lại rất nhiều, tối thiểu vượt qua 5.000. Vực sâu chiến tranh trên cơ bản kết thúc, tiến công Hoa Mai đế quốc vực sâu quốc gia rút lui. Cũng không biết là tìm được thứ mà bọn họ cần vẫn là cái gì. Cũng là bởi vì vực sâu địch nhân rút lui, này mới khiến Lan Nhược cùng Tracy dành thời gian tiến đến trụ sở mới làm kiến thiết. Đại lục bất cứ lúc nào cũng sẽ giải trừ phong ấn. Lưu tại Long Mạch căn cứ đều là lính tác chiến, nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng hậu cần trên cơ bản đều đã chuyển rời đến trạm không gian hay là Tuyết Nguyệt tinh hệ, 10 cái chí tôn tinh thể được đặt ở tinh cầu các nơi. Cấp chí tôn cường giả tự mình bố trí to lớn trận pháp. Các loại hy hữu tài nguyên phụ trợ, tinh cầu ngay tại từ từ bị cải tạo thành có thể ở lại hoàn cảnh. Chiến hạm nhà máy, thiết kế phòng ngự chờ một chút đều tại đồng bộ kiến thiết. 2 tháng sau đại lục phong ấn xuất hiện buông lỏng, cái này cho thấy thời đại mới sắp đến. Không chỉ là phong ấn đại lục, cự tinh các nơi tương tự khu vực đều xuất hiện phong ấn nới lỏng tình huống. Toàn bộ vũ trụ bắt đầu có vương cấp cường giả phục sinh. Trước đó vẫn là thánh cấp, hiện tại đã đại lượng vương cấp bắt đầu phục sinh, mặc kệ là ngủ say vẫn là đã tử vong, cũng bắt đầu tại thời gian này điểm ra hiện. Ma pháp kỷ nguyên, viễn cổ kỷ nguyên, máy móc kỷ nguyên chờ một chút kỷ nguyên cường giả xuất hiện. Liền ngay cả đoạn thu chỗ thái cổ kỷ nguyên cũng bắt đầu có cường giả thức tỉnh. Vẻn vẹn qua không có mấy ngày, phong ấn trong đại lục liền xuất hiện chí tôn khí tức. Hoặc là có cấp chí tôn phục sinh, hoặc là có người đột phá đến cấp chí tôn. Các đại chủ thành không biết lúc nào có cấp chí tôn cường giả tọa trấn. Thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đã từng đoạn thu tại cực băng sơn mạch thấy qua những cái kia vương cấp cường giả cũng xuất hiện. Có được linh năng vũ trụ chiến hạm thiếu nữ, tinh linh tộc cường giả tuyệt thế, nhân loại thủ hộ giả chờ chút, bọn hắn mặc dù không phải cấp chí tôn, nhưng có cấp chí tôn chiến lực, ở thời đại này rất dễ dàng liền có thể đến cấp chí tôn. Một cỗ cường đại khí tức từ long mạch trong căn cứ bỗng nhiên bộc phát. Cỗ khí tức này không có bất kỳ cái gì tính công kích. Tương phản cảm giác được khí tức thành viên cảm giác toàn thân dễ chịu. Giờ khắc này bọn hắn đều rõ ràng, một cấp chí tôn ra đời. Chỉ Liên trước hết nhất đuổi tới hiện trường, nàng vốn cho rằng là đoạn thu đột phá, nhưng cũng không phải là đột phá đến cấp chí tôn chính là Tiểu Cầm. Đoạn thu thê tử, thái cổ thời kỳ sinh mệnh nữ thần, cũng là tinh linh tộc nữ hoàng, Cầm tỷ, Chỉ Liên cao hứng nói. Chỉ Liên, ta khôi phục, đoạn thu thế nào, vừa mới khôi phục lại cấp chí tôn. Tiểu Cầm liền nghĩ đến đoạn thu, mặc kệ chính nàng là đẳng cấp gì, đoạn thu thủy chung là nàng trung tâm ân nhi, đoạn thu ca còn đang bế quan. Không có tin tức gì, Chỉ Liên nói. Tiểu Cầm nghe xong sán lạn cười một tiếng nói, vậy ta sẽ không quấy rầy hắn, ta đi Tuyết Nguyệt chi tinh, bên kia cần ta, một cấp chí tôn sinh mệnh nữ thần đối tinh cầu cải tạo là có sự giúp đỡ to lớn. Nếu như nàng tham dự, thuộc về Tuyết Nguyệt tinh cầu sẽ rất nhanh cải tạo hoàn thành. Không lưu lại đến chờ mấy ngày sao? Chỉ Liên hỏi, không được, lần này chúng ta không thể để cho đoạn thu một người cố gắng. Tiểu Cầm thản nhiên nói, thái cổ thời kỳ đoạn thu một người chống đỡ quá nhiều chuyện. Lần này nàng muốn cùng đoạn thu cùng một chỗ vượt qua thời đại này. Long mạch căn cứ bên này cứ yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không có người quấy rầy đoạn thu ca. Ngoặc kép, hết chương.